Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9. Chương 9. Kia, bác sĩ nói như thế nào? Kiều Hân Hân vẫn là man quan tâm tiểu đồng bọn tình huống đát. Nói một đống lớn, chẳng qua đầu của ta có điểm choáng váng, hiện tại đều đã quên. Ân, hảo hảo nghỉ ngơi. Kiều Hân Hân mở ra địa chỉ web bắt đầu xem kinh tủng phiến. Tuy rằng phòng phát sóng trực tiếp hiện tại chỉ có ca ca ở, nhưng nàng vừa lúc chính mình cũng muốn nhìn sao. Ngươi đâu, hôm nay thế nào? Hôm nay à, hôm nay phòng phát sóng trực tiếp giống như không có gì người đâu. Nghe được Kiều Hân Hân nói, ca ca hơi hơi nhíu mày. Kiều Hân Hân đảo còn tính xem đến khai, nàng vẫn chưa dối rắm chuyện này, mà là nói lên chính mình công tác. Ta muốn cùng Thanh Sắc Hà Quang ký hợp đồng lạp, bọn họ làm ta cuối tuần đi huấn luyện. Ta tưởng đi mua một đôi giày, nếu muốn đi công ty tham gia tân nhân huấn luyện, nàng đến mua một đôi thích hợp giày đi. Rốt cuộc lần đầu tiên thấy biên tập đâu. Tuy rằng trên người không bao nhiêu tiền, kia có thể đi tiểu thương trường mua một đôi tiện nghi một chút. Tạm chấp nhận xuyên A, là nên nhiều ra cửa. Ca ca từ tiến cái này phòng phát sóng trực tiếp sau liền phát hiện, Kiều Hân Hân tựa hồ là cố ý ở bài xích ra cửa. Ngay cả ngày hôm qua đi ra ngoài thấy người kia sau cũng vội vàng chạy về ra. Cơm chiều đóng gói, căn bản không suy xét ở bên ngoài nhiều ngốc một phút đồng hồ. Kiều Hân Hân hơi hơi câu môi, nàng click mở một bộ phía trước xem qua khủng bố du thuyền. Tính toán lại ôn tập một lần, mới vừa điểm bắt đầu, liền nghe được chuông cửa vang. Kiều Hân Hân do dự một chút, nàng đứng lên hướng tới phòng khách đi đến, xuyên thấu qua mắt mèo. Nàng thấy được đứng ở bên ngoài tuổi trẻ nữ tử, ăn mặc một kiện vàng nhạt sắc thúc eo váy liền áo, làn váy ở đầu gối phía trên. Kiều Hân Hân cảm thấy người này có điểm quen mắt, nhìn kỹ xem, kia trang dung tinh xảo ngũ quan phảng phất ở nơi nào gặp qua. A, bỗng nhiên, Kiều Hân Hân nghĩ tới, nàng hôm trước buổi sáng đi siêu thị thời điểm, ở thang máy đụng phải một cái muỗi tử, bất chính là đứng ở ngoài cửa cái này sao? Nàng như thế nào sẽ đến? Lâm Tử Thần trong tay xách theo một cái hộp, nàng ấn nửa ngày chuông cửa cũng không ai khai. Khuôn mặt nhỏ hiện lên một tia không kiên nhẫn, dọn tân ra phía trước nàng nghe kia mấy cái gia đình bà chủ nói về 1.103 người thuê. Là một cái hàng năm không ra khỏi cửa siêu cấp trạch nữ. Liên tưởng khởi chính mình ở thang máy nhìn thấy người kia, nàng kia phó hóa trang Lâm Tử Thần cũng hơi chút có thể lý giải. Nếu là không thích ra cửa cá khô nữ, kia lúc này khẳng định là ở nhà. Cho nên nàng là không nghĩ mở cửa lạc. Này một tầng lâu cùng sở hữu 6 hộ, 1.103 cùng 1.104 vừa vặn là mặt đối mặt, cũng coi như là cách gần nhất. Lâm Tử Thần mới vừa dọn tiến vào liền cấp chung quanh mấy hộ đều tặng chính mình thủ công quay bánh quy. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là hàng xóm, xử lý tốt quan hệ ra vào cũng phương tiện a. Nàng cúi đầu nhìn xuống tay hộp, xem ra này bánh quy là đưa không ra đi. Đang chuẩn bị rời đi đâu, cửa phòng mở ra. Kiều Hân Hân nhìn đứng ở bên ngoài Lâm Tử Thần, nàng nhẹ giọng hỏi, có việc? Lâm Tử Thần sửng sốt một chút, trước mắt nữ tử ăn mặc một thân sạch sẽ ở nhà phục, tóc dài tùy ý tán, so với lần đầu tiên gặp mặt Kiều Hân Hân bộ dáng này muốn thuận mắt nhiều. Quan trọng là, lần này nàng không có mang khẩu trang, trắng nõn khuôn mặt ngũ quan thập phần dễ coi, chỉ là có vẻ có chút tiều tụy. Nếu đồ một chút tố nhan xương, phỏng chừng cả người nhìn qua sẽ càng đẹp mắt. Nhân loại đều là thị giác động vật A. Lớn lên xinh đẹp tổng có thể giành được người hảo cảm money so với lần đầu tương ngộ. Lâm Tử Thần lần này thái độ muốn thân thiện nhiều. Nàng đem trong tay đóng gói túi sách đến Kiều Hân Hân trước mặt. Nói, ngươi hảo, ta là tân chuyển đến người thuê Lâm Tử Thần. Ta liền ở tại ngươi đối diện. Đây là ta thân thủ làm thủ công bánh quy. Hy vọng ngươi không chê. Kiều Hân Hân có điểm kinh ngạc. Nàng ở chỗ này ở gần 2 năm. Vẫn là lần đầu tiên có người chủ động kỳ hảo. Nàng vội vàng tiếp nhận bánh quy. Cảm ơn, Kiều Hân Hân không biết còn phải nói cái gì. Nàng đứng ở nơi đó cảm giác thực xấu hổ. Lâm Tử Thần tựa hổ nhìn ra nàng câu nệ, liền đúng lúc nói, ta đỉnh đầu thượng còn có điểm công tác không hoàn thành. Ta phải về phòng, về sau có rảnh, tới nhà của ta ngồi ngồi. Ân, tốt, Lâm Tử Thần cười một chút, xoay người về phòng. Kiều Hân Hân nhìn nàng đem cửa đóng lại, chính mình mới chậm rãi đóng cửa lại, về phía sau lui 2 bước, trong lòng bàn tay dính dính, đều là hãn, đối với loại này căn bản không quen biết người xa lạ. Nàng một chút đều không nghĩ giao tiếp, mấy năm nay nàng một người cũng không cảm thấy có bất luận cái gì không ổn. Nhưng thật ra thấy Lâm Ngọc Dương thời điểm, tuy rằng khẩn trương, còn là có thể cảm giác được kia một tí xíu thân tiểu, Lâm Tử Thần. Nàng nhẹ nhàng niệm một chút tên này, phía trước xem nàng tựa hồ xuyên chính là tiếp viên hàng không chế phục. Xem ra là một cái nơi nơi phi chức nghiệp A. Như vậy, xinh đẹp nữ sinh mới vừa dọn tiến 11 lâu liền cho mỗi cái hàng xóm tặng tiểu điểm tâm. Không dùng được mấy cái tiền thiếu có thể làm đại gia tâm tình thoải mái. Thật là IQ cao đâu. Phỏng chừng Kiều Hân Hân đời này cũng rất khó tu luyện thành như vậy. Đưa xong rồi, Lâm Tử Thần mới vừa về phòng. Ngồi ở trên sofa xem TV, nam nhân liền tò mò hỏi. Cái kia 1103 người thuê thế nào? Thực bình thường a. Chính là tương đối nội hướng đi, xem Trần bác gái đem nàng nói như vậy, thần kinh hề hề. Có thể hay không là nơi nào có bệnh, ngươi cái đại nam nhân còn như vậy bát quái. Lâm Tử Thần trợn trắng mắt, nàng đứng ở giữa mặt địa phương dùng lược sửa sang lại tóc. Những người đó a luôn thích sau lưng khua môi múa mép. Trụ đối diện muội tử tuổi cũng không lớn. Nhìn qua rất bình thường, chính là lời nói thiếu điểm money. Úc, dù sao ngươi một người chủ, vạn sự đều phải cẩn thận điểm nhi. Nam nhân nằm ở trên sofa, ôm gối đầu ngáp một cái. Ngươi đệ làm ta hỏi ngươi lấy trong nhà chìa khóa, ngươi nhanh lên cho ta. Ta trở về chậm khẳng định muốn ai mắng, làm chính hắn tới bắt. Đừng nháo, bang. Lâm Tử Thần đem lược hướng bồn rửa mặt thượng thật mạnh một phách. Nàng tức giận nói, muốn ra chìa khóa liền chính mình tới bắt. Như thế nào, liền ta cái này lão tỷ cũng không nhận. Hảo hảo hảo, cô nãi nãi ngươi đừng nóng giận. Ta lại đi nói với hắn nói. Nam nhân vẻ mặt đưa đám, này hai tỷ đệ không biết ở nháo cái gì. Đêm nay bị tội khẳng định là hắn. Kiều Hân Hân đem đóng gói túi mở ra. Bên trong thủ công bánh quy còn lộ ra một cổ hương khí. Nàng thói quen tình ngẩng đầu nhìn mắt phòng phát sóng trực tiếp. Liền nhìn đến ca ca nhắn lại lẻ loi nằm ở mặt trên. Ta thực vây, trước ngủ, thời gian mau đến 5 giờ. Phát sóng trực tiếp muốn kết thúc. Số người online không, Kiều Hân Hân đem phù không màn hình ẩn tàng rồi lên. Nàng bắt đầu xem vừa rồi chuẩn bị tốt đã sắp thêm tái xong điện ảnh. Đinh, hệ thống nhắc nhở, Chúc mừng chủ kênh mở ra che giấu nhiệm vụ. Hoàn thành nó đem có 30 điểm nhân khí thêm thành. Che giấu nhiệm vụ. Cái quỷ gì? Kiều Hân Hân nhìn nhảy ra cái kia ngón tay lớn nhỏ kim sắc dấu chấm than. Nàng duỗi tay điểm một chút. Nhiệm vụ khung bắn ra tới. Thỉnh với ngày mai buổi chiều tam điểm đi bắc sau phố Lam Ngư Thanh Ba. Tìm một vị kêu Lý Mục Nam Nhân. Thông qua hắn tiến giai chủ kênh khảo hạch. Kiều Hân Hân, ngoặc kép, tiến giai chủ kênh. Nàng hiện tại còn không có thông qua thực tập kỳ. Như thế nào lại đột nhiên muốn tham gia cái gì khảo hạch? Bất quá cái này khảo hạch có 30 điểm nhân khí thêm thành đâu. Nếu có thể kiếm được nói nàng nhân khí giá trị tổng cộng chính là 90. Như vậy khoảng cách 100 đủ tư cách tuyến liền rất gần. Để cho nàng kinh ngạc chính là tiến giai khảo hạch cư nhiên ở trên địa cầu hoàn thành. Bắc sau phố là nổi danh quán ba một cái phố. Nơi đó thanh đi tịnh đi khai nhị. 30 ra, mỗi đến buổi tối phá lệ náo nhiệt. Nàng trước nay không đi qua cái loại này địa phương. Bất quá thời gian là buổi chiều tam điểm. Người hẳn là tương đối thiếu. Vì có thể tiếp tục lưu tại Thái Dương TV. Nàng quyết định ngày mai qua đi nhìn xem monster. Hết chương.